Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, Huyền Âm Thân Thể. Sở Hành Vân chỉ là mấy câu nói trong lúc đó, liền làm cho nàng tâm thần rung động, nghi thần nghi quỷ, một sẽ cảm thấy Nam Cung Tuấn Kiệt khả năng là bị oan uổng, một hồi lại cảm thấy hắn tất nhiên là kẻ cầm đầu. Nam Cung Hoa Nhan tin tưởng, nếu như Sở Hành Vân đồng ý, hoàn toàn có thể lại nói một trận nói ra đến, làm cho nàng tin tưởng Nam Cung Tuấn Kiệt khả năng là bị oan uổng. Này cũng không khó, hiện tại, nàng liền Sở Hành Vân cửa ải này đều không qua được. Tương lai thật sự gả cho Nam Cung Tuấn Kiệt, nàng dựa vào cái gì kiên trì quan điểm của chính mình đây? Khẳng định bị vậy cũng ác Nam Cung Tuấn Kiệt dao động xoay quanh. Coi như bị hắn bán, nàng khả năng còn có thể ngây ngốc giúp hắn kiếm tiền. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta không muốn nghe hắn nói, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta, chuyện này đến cùng có phải là Nam Cung Tuấn Kiệt làm? Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan truy hỏi, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu, chậm rãi giơ tay phải lên, ngón cái cùng ngón út khép lại. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út thẳng tắp chỉ hướng thiên không. Nghiêm túc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nói. Ta có thể tuyên thề, Nam Cung Tiên Nhi sự tình tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Như sự kiện kia cùng ta có nửa điểm quan hệ, ta nguyện được vạn ma phệ tâm. Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan mờ mịt nói. Ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ta hỏi ngươi chính là... chấm ngoặc kép, nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói. Đúng đấy. Chính là bởi vì cùng ta thật sự không quan hệ. Ta mới dám tuyên thề. Nhưng là hắn tại sao không dám? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân. Không nhúc nhích. Sự tình dù sao quá khứ quá lâu. Giờ đến hiện tại, đã rất khó có chứng cớ gì. Nhưng là, này tâm ma đại thệ, kỳ thực chính là tốt nhất chứng cứ. Cái này cũng là Nam Cung Tuấn Kiệt, vạn vạn không dám lập xuống. Bằng không, hắn không đã sớm lập xuống lời thề. Hiện tại, Nam Cung Hoa Nhan cuối cùng đã rõ ràng rồi Sở Hành Vân ý tứ. Không cần mặc cho Hà biện giải cùng lời chót lưỡi đầu môi. Duy nhất có thể chứng minh Nam Cung Tuấn Kiệt thuần khiết, chính là tâm ma đại thệ. Chỉ dựa vào miệng nói, này Nam Cung Tuấn Kiệt tuyệt đối có thể nói thiên hoa loạn trụy, thiên y vô phùng, nàng không muốn tin tưởng cũng không được. Nhưng là đến cùng có hay không làm, cùng những này lời chót lưỡi đầu môi không quan hệ. Hắn nếu thật sự trong lòng không quỷ, vậy tại sao chết cũng không chịu lập xuống này tâm ma đại thệ đây? Hít vào một hơi thật dài, Nam Cung Hoa Nhan nói, được rồi, ta sẽ không tiếp tục nghe bất kỳ lời chót lưỡi đầu môi. Chính như lời ngươi nói, hắn kỳ thực là có thể tự chứng, nếu không tự chứng, liền nói rõ hắn chính là kẻ cầm đầu. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hành Vân nói, thế nào, chỉ cần ngươi giúp ta đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt. Ta hết thảy đều là ngươi. Ta không muốn danh phận. Ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ cầu cho mẹ báo thù. Ngoặc kép, cho mẹ báo thù sao? Nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân nói. Nếu như phải cho mẹ ngươi báo thù. Này Đông Phương Thiên Tú. Tựa hồ cũng không thể thoát thân sự tình ở ngoài đi. Tại sao từ không nghe ngươi nói muốn đối phó hắn? Ngoặc kép, cay đắng nở nụ cười. Nam Cung Hoa Nhan nói, ta biết Đông Phương Thiên Tú cũng là kẻ cầm đầu một trong. Nhưng là, hắn dù sao cũng là ta cha ruột, làm con gái, ta lại há có thể đại nghịch bất đạo, đi đối phó hắn, ngoặc kép, tán thành gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, xác thực, tử không nói, lỗi của cha, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là cha của ngươi, hắn mặc dù có lại sai lầm lớn. Cũng không tới phiên ngươi đến trừng phạt hắn. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói. Trên thực tế, mẹ sau khi tỉnh lại, thừa dịp hắn say sưa, trực tiếp một trường, đem một đạo huyền âm chân hỏa quay tiến vào trong thân thể của hắn, che miệng nở nụ cười. Trong lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan có chút ngượng ngùng nói, huyền âm chân hỏa có thể nghịch dương vì là âm, hắn bây giờ à, không coi là nam nhân, nghịch dương vì là âm. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, đó là có ý gì à? Chẳng lẽ nói, hắn biến thành nữ nhân? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung ngượng ngùng trướng đỏ mặt chứng nói, ngươi người này à, mắc cỡ như vậy, ngươi để ta làm sao trả lời ngươi à? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân cũng phát hiện, mình hỏi xác thực chân thực không thích hợp. Bất kể nói thế nào, Nam Cung Hoa Nhan dù sao cũng là một cái thuần khiết xử nữ. Cùng nàng thảo luận nam nữ cấu tạo vấn đề, đúng là không quá thích hợp. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan ngượng ngùng cắn cắn môi nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá liền mẹ từng nói, hắn cả đời này đều làm không được nam nhân, hơn nữa trong lòng cũng chỉ có thể lấy nữ tính tâm thái đi yêu thích nam nhân. Nghi hoặc nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói như vậy, hắn là bị thế đi sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân tự lẩm bẩm, Nam Cung Hoa Nhan hiển nhiên không biết rõ, nghi ngờ nói, thế đi cái gì thế? Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan, nhà đầu này thậm chí ngay cả thế đi cũng không biết sao? Theo bản năng há mồm ra, Sở Hành Vân nói, cái gọi là thế đi, chính là thiến à, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Nói trắng ra, kỳ thực chính là tướng, chấm ngoặc kép, ai nha? Nghe được Sở Hành Vân trong miệng chữ, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời ngượng ngùng che mặt, dậm chân nói, ngươi đều đang nói cái gì à? Nhân ra nhưng là cô gái à? Ngươi có thể hay không chú ý một điểm? Bất đắc dĩ giơ tay lên, Sở Hành Vân nói, được rồi, là ta không tốt, bất quá, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ta nhất định phải biết rõ chuẩn chuyện tất cả, mới tốt làm ra quyết đoán à? Nam Cung Hoa Nhan mạnh mẽ ức chế chủ nội tâm ngượng ngùng. Chính Nhan nói, người cũng không cần hỏi quá cụ thể. Mẹ lúc đó cũng thật tốt quá rõ ràng à. Dừng một chút, Nam Cung Hoa Nhan ngượng ngùng hoành Sở Hành Vân một chút. Sau đó nhỏ giọng nói, mẹ nói, ta cũng không biết rõ. Cái gì huyền âm thân thể? Chấm ngoặc kép, cái gì? Người xác định ngươi không nghe lầm. Này Đông Phương Thiên Tú, nắm giữ huyền âm thân thể. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân ngơ ngác biến sắc. Huyền âm thân thể là một loại đặc dị thể chất. Nắm giữ huyền âm thân thể võ giả đang tu luyện âm thuộc tính công pháp giờ, có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Phóng thích âm thuộc tính chiến kỹ giờ cũng là uy lực tăng gấp bội. Bất quá thông thường mà nói, huyền âm thân thể đều là cô gái mới nắm giữ. Một đại nam nhân nắm giữ huyền âm thân thể, này cũng thật là chưa từng nghe nói. Có người nói, nắm giữ huyền âm thân thể nữ nhân đều là thân thể tối thướt tha, tướng mạo tối nữ nhân xinh đẹp. Trong lịch sử đã từng xuất hiện, nắm giữ huyền âm thân thể nữ nhân xưa nay đều là họa quốc ương dân Mỹ nữ tuyệt sắc. Càn khôn thế giới 50 triệu năm trong lịch sử, có tư cách tiến vào Bách Mỹ 100 nữ nhân bên trong, có hơn 70 người là nắm giữ huyền âm thân thể. Rất hiển nhiên, Đông Phương Thiên Tú khả năng lúc đó chính là sảng khoái thời gian, Nguyên Dương mất hết tình huống dưới, lại bị huyền âm chân hỏa xâm nhập thân thể, thay thế Nguyên Dương, thành tựu huyền âm thân thể. Theo đạo lý tới nói, dưới tình huống như thế, Đông Phương Thiên Tú là không sống sót được. Nhưng là ai bảo hắn có một cái Linh Mộc Đế Tôn như vậy tổ ra ra đây? Linh Mộc Đế Tôn không chỉ là Đế Tôn, hơn nữa là am hiểu luyện đan mộc hệ Đế Tôn. Chính là ở hắn nỗ lực, Đông Phương Thiên Tú không chỉ không chết, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, nắm giữ huyền âm thân thể. Không trách trước đây xem Đông Phương Thiên Tú giờ cảm thấy hắn là lạ. Xem ra Tú Tú khí tức giận, một điểm dương cương khí đều không có. Bây giờ nghĩ lại, hắn đâu có thể nào còn có nửa điểm dương cương khí à? Trong cơ thể tất cả đều là huyền âm chi khí. So với nữ nhân còn nữ nhân. Huyền âm chi khí là chỉ âm chí nhu khí. Thiên tính bài xích tất cả cái khác âm khí. Bởi vậy, Đông Phương Thiên Tú là chắc chắn sẽ không lại yêu thích nữ nhân. Có thể hấp dẫn hắn. Chỉ có cường tráng cực kỳ. Tràn ngập dương cương khí nam nhân. Hơn nữa, ở chí âm khí không ngừng điêu luyện dưới. Đông Phương Thiên Tú nam tính đặc thù. Cũng cấp tốc thốn hóa. Hơn 10 năm thời gian trôi qua. Hắn nam tính thứ nhất tính trinh. Cơ bản cũng là cùng trẻ mới sinh gần đủ rồi đi. Đã không thể nhân đạo. Bây giờ, hắn cũng không tính là nam nhân. Bởi vì hắn không có nam nhân nên có đặc thù. Nhưng hắn cũng không phải nữ nhân. Bởi vì hắn đồng dạng không có nữ nhân cấu tạo. Bất quá, từ một cái nào đó góc độ trên nói. Đông Phương Thiên Tú cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Nắm giữ huyền âm thân thể. Lại phối hợp thêm hắn võ linh. Dĩ nhiên thông qua một loại quỷ dị phương thức. Trở thành võ linh cùng huyết thống song thiên phú người. Cao mày ngồi ở chỗ đó. Chuẩn truyện bên trong. Lộ ra một luồng âm mưu khí tức. Chuẩn truyện bên trong. Nam Cung Tuấn Kiệt tất nhiên không phải vô tội. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là chân chính thao túng sự kiện chủ mưu. Không hẳn là Nam Cung Tuấn Kiệt. Cũng chưa chắc là Đông Phương Thiên Tú à. Huyết thống cùng võ linh song thiên phú người. Thật sự chỉ là trùng hợp dưới sinh ra. Mà không phải là người vì là thiết kế tỉ mỉ sao. Hết chương.